Quang Môn, chương 805 kỳ ngộ tốt, đương nhiên rồi, tuy Lưu Nhất Sơn biểu đạt thiện ý, còn hai vị đồng chí này đến tột cùng có đáng giá tiếp nhận hay không, Diệp Khai còn phải khảo sát một phen, nếu không lấy được người mà làm việc không tốt, ngược lại là bất lợi với công tác sau này. Thân là cán bộ lãnh đạo, có người nhận thức sáng suốt là vô cùng trọng yếu. Hai người trên xe trao đổi một phen, ngược lại là cả hai bên đều có chỗ tốt, tâm tình cũng tương đối không tệ. Đang trên đường đi tới, chợt nghe đến phía trước bụi đất tung bay, chiếc xe lập tức liền dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Diệp Khai hỏi. Hình như ở phía trước có xuất hiện vùng đất bị lún. Ánh mắt Lý Hải cũng đủ tốt, lại ngồi ở ghế phía trước, lập tức phát hiện ra vấn đề. Lún. Trong lòng Diệp Khai tự nhủ cũng may, không phải là đất núi sạt lở là tốt rồi. Nếu như là đất núi sạt lở mà nói, phiền toái liền lớn hơn. Có khả năng đem toàn bộ đường đi đều chắn lấp lại. Còn bị lún thì vấn đề này liền nhẹ hơn một chút rồi, chỉ là tình huống cụ thể như thế nào, còn phải đi qua nhìn một chút mới rõ ràng được. Lý Hải, ngươi đi xem tình huống có nghiêm trọng không, không được thì đi vòng. Diệp Khai nhìn Lý Hải nói ra. Đường đi đến Đông Sơn, cũng không phải chỉ một con đường này, chẳng qua nếu như đi vòng mà nói, đoán chừng phải hao phí thời gian một tiếng, rất không có lợi. Người cũng sẽ khá mệt mỏi. Được rồi. Lý Hải nghe xong, liền xuống xe, chạy lên phía trước thăm dò tình huống. Đã qua một lúc, Lý Hải chạy trở về, đầu đầy mồ hôi. Diệp chủ tịch, tình huống không được tốt, có người bị thương. Có người bị thương. Diệp Khai nghe xong, biểu lộ lập tức liền trở nên ngưng trọng. Phía trước xuất hiện diện tích lún là rất lớn, khoảng 5-6 mét vuông, cũng không coi là sâu lắm. Chúng hơn 2 mét nhưng không đến 3 mét, nhưng mà một chiếc xe khách loại nhỏ bị lật nghiêng rồi, có 4-5 người hành khách bị bắn đi ra, trong đó có hai người thương thế nghiêm trọng. Lý Hải giải thích nói. Nhất Sơn Bộ trưởng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Người bị trọng thương cần phải xử lý một chút đấy. Diệp Khai đối với Lưu Nhất Sơn nói ra. Được, đến đây đã là địa bàn của thành phố Đông Sơn rồi, ngươi tự tính toán. Lưu Nhất Sơn rất sảng khoái hồi đáp. Cho nên bọn họ lái xe đi tới phụ cận. Trước tiên Diệp Khai nhảy xuống xe, sau đó Lưu Nhất Sơn cũng bước xuống, hai người đi nhanh về phía đất bị lún, quả nhiên thấy một cỗ xe khách loại nhỏ bị lật nghiêng, thân xe nghiêng, thiếu chút nữa liền lật xuống chân núi rồi. Bên trong có chừng 35-36 hành khách, lúc này đều đứng ở bên ngoài, có mười mấy người bị thương, đại đa số đều là trầy da cùng bị đụng tạo thành thương tích, trên đầu trên mặt máu me be bét cả. Nhưng vấn đề cũng không nghiêm trọng, chỉ là có hai vị hành khách ở trong xe lúc xe bị lật úp, cả người bị bắn văng ra trên mặt đường, đầu và thân thể bị thương nghiêm trọng, người cũng đã hôn mê rồi. Mặt đường này đột nhiên lún xuống dưới, cũng không biết là tại làm sao. Có thể là do nước mưa từ trên núi chảy xuống, móc rỗng hết đất phía dưới ở đoạn đường trước mặt. Mọi người đứng ở đây nhai nhau nghị luận, cũng có người xuống xem tình huống của hai người trọng thương kia. Có người còn tìm được một chút đồ vật giản đơn để băng bó cho người bị thương. Người lái xe cũng bị thương, nhưng mà không bị hôn mê. Ở trong phòng lái xe có một cây thép xuyên qua bắp đùi của hắn. Người đau đến đổ cả mồ hôi lạnh, may mà không bị thương tổn đến chỗ hiểm hay mạch máu. Nhưng mà cây thép cũng chưa được lấy ra, cần tranh thủ gọi bác sĩ đến chữa trị. Mà sơn đạo này, bình thường hay có xe chở than đá đi qua, hôm nay chiếc xe khách lại đi qua nơi này. Lúc này mặt đường đã bị lún, khẳng định phải tạm thời phong tỏa con đường này lại, mọi chiếc xe đều cần phải thay đổi tuyến đường mà đi cho đến khi bên này được sửa chữa tốt mới có thể thông hành lại. Diệp Khai đi lại hỏi một chút tình huống, đã biết rõ những người ở đây đều là trở lại thành phố Đông Sơn, hơn nữa đại bộ phận đều là người trong nhà máy thành phố Đông Sơn mà hôm trước đi ra ngoài hoạt động tập thể, bây giờ trở về cũng không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Ai là lĩnh đội? Diệp Khai đứng dậy nói ra. Ta là quyền chủ tịch Diệp Khai của thành phố Đông Sơn, xin mọi người giúp đỡ một chút, đem người bị trọng thương lên xe của ta, trước tiên đưa họ đi đến bệnh viện để khỏi chậm trễ cứu chữa. Ta là công hội nhà máy. Một trung niên có cái đầu bị quấn khăn cầm máu đứng dậy, đối với Diệp Khai nói ra. Được, ngươi theo chúng ta lên xe, trước tiên đem người bị trọng thương đi bệnh viện. Diệp Khai nói với hắn, sau đó lại nói với mọi người. Trước tiên xin mọi người kiên trì một chút, ta đã cho người gọi điện thoại rồi, rất nhanh sẽ có người đi tới xử lý chuyện này. Thật sự là Diệp chủ tịch. thật trẻ tuổi nha. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên là cảm thấy Diệp Khai còn quá trẻ tuổi, bọn hắn chỉ nghe nói là có một người trẻ tuổi đến làm quyền chủ tịch của thành phố Đông Sơn, nhưng mà từ trước đến giờ chưa từng được gặp, hôm nay bỗng nhiên có người trẻ tuổi đứng trước mặt bọn họ, nói hắn chính là quyền chủ tịch của thành phố Đông Sơn, xác thực khiến cho người ta có một loại cảm giác khiếp sợ. Vị này chính là Thường ủy Tỉnh ủy, Bộ trưởng Tổ chức, đồng chí Lưu Nhất Sơn, xin mọi người yên tâm, Lưu Bộ trưởng đối với sự cố mà mọi người gặp phải tỏ vẻ phi thường quan tâm, đã ra chỉ thị cần phải xử lý nhanh chuyện ở nơi này, chúng ta nhất định sẽ hết sức đem người bị trọng thương đi cứu chữa. Diệp Khai thuận tiện điểm tên của Lưu Nhất Sơn ra ngoài coi như để cho hắn ra mặt một chút. Quả nhiên, Lưu Nhất Sơn liền đi qua nói hai câu, lại khiến mọi người ổn định cảm xúc. Các phương diện bên thành phố Đông Sơn lập tức sẽ có người đi đến xử lý sự cố hiện trường, không chậm trễ cứu người bị thương, vân vân. Bọn hắn cũng không phải chờ lâu, đem hai người bị trọng thương đặt phía sau xe, rồi vòng xe qua mặt đường bị lún, tiếp tục hướng phía trước lái đi. Cũng chính vì xe Việt Dã có tính năng tương đối khá, từ chỗ đường núi tương đối gập ghềnh sau đó chuyển qua đường lớn, phóng nhanh hướng thành phố Đông Sơn lái đi. Xe trên đường, Diệp Khai đã nói Lý Hải lấy các khí cụ trong hộp cấp cứu dự bị ra, băng bó lại cho hai người bị trọng thương, cầm máu, chỉ là tình huống của người bị thương vẫn như trước là tương đối nghiêm trọng, đã tiêm vào dược vật cấp cứu cho họ. May nhờ gặp phải Diệp chủ tịch, bằng không thật không biết nên làm cái gì cho tốt. Người đồng chí công hội nhà máy thành phố Đông Sơn kia, gọi là Mộc Hà, là trợ lý tuyên truyền công hội, vốn là cùng với mọi người đi du ngoạn, không nghĩ tới lại gặp chuyện như vậy, có thể nói là tai bay vạ gió. Lưu Nhất Sơn nhìn Diệp Khai nói chuyện với người nọ, trong nội tâm lại đánh giá Diệp Khai cao hơn vài phần. Đối với loại sự tình này, trên thực tế rất nhiều cán bộ cũng không quan tâm lớn, tối đa chính là gọi điện thoại, lại phái người tới xử lý chuyện này là hết mức. Có thể đem người bị thương lên xe của mình, tự mình đưa đến bệnh viện cứu trị, xác thực không nhiều lắm. Dù sao hai người này đều là người bị trọng thương, vạn nhất tình huống không tốt, bị chết ngay tại trên xe, rất nhiều người kiêng kỵ chuyện này đấy, cho nên cũng không muốn rước nhiều chuyện. Diệp Khai sớm gọi điện thoại, phương diện Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Sơn phản ứng vẫn rất nhanh, bọn hắn vừa mới vào nội thành Đông Sơn, liền thấy xe cứu thương của bệnh viện xông tới trước mặt. Thấy được bọn hắn, xe cứu thương liền ngừng lại, sau đó đám người Diệp Khai cũng cho xe dừng lại. Diệp chủ tịch. Một người trung niên từ trên xe cứu thương nhảy xuống, đi tới trước mặt. Tôi là Lan Hải, viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân. Xin chào Lan viện trưởng, nắm chặt thời gian cứu chữa cho người bị thương. Diệp Khai bắt tay hắn một cái, sau đó hỗ trợ đem hai người bị trọng thương đặt lên xe cứu thương, lại để cho Lý Hải theo chân bọn họ đi bệnh viện xử lý một chút. Chờ đến khi những người này đã rời đi, Diệp Khai mới hướng Bộ trưởng Lưu Nhất Sơn nói ra. Thật sự xin lỗi, vừa tới Đông Sơn liền đụng phải loại chuyện này, trước tiên tôi đưa Nhất Sơn Bộ trưởng đi nghỉ ngơi. Không có chuyện gì, bất quá mặt đường của thành phố Đông Sơn quả thật có chút vấn đề, quyết sách kiến thiết đường cao tốc trong tỉnh, tuyệt đối là vô cùng chính xác, cũng là vô cùng cần thiết. Lưu Nhất Sơn liền đối với Diệp Khai nói ra. Đúng vậy a. Kiến thiết đường cao tốc vẫn là chướng ngại trọng yếu cho việc phát triển kinh tế của tỉnh Hà Đông, nếu như không giải quyết vấn đề này, hàng hóa của chúng ta không vận chuyển ra được, mà những hàng hóa ở ngoài cũng không vận chuyển vào được, gây ảnh hưởng rất lớn. Diệp Khai tràn đầy cảm xúc đáp lại. Chỉ là một đoạn đường từ Long Thành đến Bắc Kinh, một khi đường cao tốc này xây xong, ít nhất có thể tiết kiệm ít nhất 4 giờ lộ trình, trong chuyện này ẩn chứa lợi ích kinh tế to lớn a, từ kinh nghiệm hiện tại đến xem. Kiến thiết giao thông thủy chung là sản nghiệp trụ cột của quốc gia cùng với việc đi đầu để phát triển các ngành kinh tế. Kiến thiết đường xa lộ ngoại trừ có thể cải thiện lưới kết cấu của đường cái, còn có thể xúc tiến kinh tế ở khu vực và các địa khu kinh tế có liên hệ, có thể có hiệu quả kích động nhu cầu bên trong, kích thích các địa khu kinh tế phụ cận đường xa lộ phồn vinh phát triển, đối với phát triển kinh tế khu vực có không gian vô cùng trọng yếu. Đầu tư đường cao tốc, lúc đầu có lẽ sẽ không có lợi nhuận, hoặc là lợi nhuận quá mức bé nhỏ, nhưng xem từ toàn thể, thời gian sử dụng của nó là không thể coi thường. Diệp Khai đối với Lưu Nhất Sơn nói ra. Lúc đầu kiến thiết, bình quân xây dựng 1 km đường cao tốc, liền cần ước chừng khoảng 20 triệu nguyên tài chính, nếu như xây dựng 100 km đường cao tốc, liền chính là 2 tỷ nguyên tài chính, những khoản tiền này không bao gồm các lĩnh vực dịch vụ và chi tiêu tiêu dùng do xây dựng đường. Lưu Nhất Sơn lắng nghe, mặc dù hắn đối với chuyện này cũng không chú ý, nhưng mà gần đây kiến thiết đường cao tốc chính là một đại công trình trong tỉnh, đám thường ủy bọn họ họp thảo luận về chuyện này, cũng không phải là lần một lần hai, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ một số nội dung trong đó. Trên thực tế, nếu như ánh mắt nhìn xa một chút mà nói, thì có thể nhìn ra được, kỳ thật kiến thiết đường cao tốc cũng là một thủ đoạn đầu tư cực kỳ hữu hiệu, có tác dụng kích thích đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đầu tư kiến thiết đường cao tốc có hiệu ứng cấp số nhân, trải qua ngành giao thông nghiên cứu và đo lường tính toán, hiệu ứng số nhân khi đầu tư kiến thiết đường cao tốc là xấp xỉ 3 lần, cao hơn nhiều so với mức trung bình hiện nay đầu tư vào tài sản cố định trong việc tạo ra GDP ngành giao thông. Hơn nữa, đường cao tốc có được nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, năng lực mạnh mẽ, vân vân, có thể làm tăng dòng người, hậu cần, vận hành luồng thông tin, hiệu quả làm giảm chi phí sản xuất và vận chuyển, có không gian rộng lớn để đạt được phân bổ hiệu quả các nguồn lực, cải thiện hoàn cảnh đầu tư vào tỉnh Hà Đông và thúc đẩy sự hình thành của vành đai công nghiệp kinh tế theo hướng phát triển kinh tế của tỉnh Hà Đông và rót vào nguồn sức sống một cách mạnh mẽ. Nói tóm lại, chuyện này thật sự là có lợi cho sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân, có lợi cho lĩnh vực dân sinh, đồng thời cũng là trụ cột cho sự phát triển kinh tế ở tương lai, có lợi cho việc ổn định phát triển nền kinh tế. Kỳ thật kiến thiết đường cao tốc, đối với thành phố Đông Sơn các ngươi có ảnh hưởng lớn nhất. Lưu Nhất Sơn hơi xúc động nói. Đường cao tốc này, có hơn phân nửa là ở trong thành phố các ngươi, đến lúc đó sẽ kéo theo sự phát triển kinh tế hết sức rõ ràng. Nói đến chuyện này, Lưu Nhất Sơn đã cảm thấy bí thư Nhạc Sơn đối với Diệp Khai quả thật là vô cùng ưu ái. Mặc dù nói ở trước mắt thành phố Đông Sơn còn gặp phải một ít vấn đề trọng đại, ví dụ như phe thế lực địa phương tương đối ngoan cố bảo thủ, khó khăn để xử lý, và vấn đề về an toàn của ngành sản xuất khoáng sản cũng tương đối khó giải quyết, là một vấn đề nan giải, và việc lưu lại những người này của chủ tịch Mạnh Chiêu đã làm trở ngại cho việc cầm quyền của Diệp Khai, nhưng mà tiền cảnh cũng là vô cùng có lực hấp dẫn. Dù sao, sau khi kiến thiết xong đường cao tốc, sẽ đối với kinh tế của thành phố Đông Sơn phát triển nhanh, chỉ cần là chính sách đúng đắn, ý nghĩ có hiệu quả, thực lực kinh tế tăng lên cũng chỉ là trong vòng mấy năm mà thôi, đây là một phần chiến tích rất xác thực, liền rơi xuống trên đầu Diệp Khai. Thậm chí là đang trong quá trình kiến thiết đường cao tốc, cũng sẽ dính dáng đến một ít nhà thầu thu nhận công nhân và vật tư sử dụng, mà tùy theo tình huống thực tế, rất nhiều việc cũng phải cần thành phố Đông Sơn giải quyết đấy, cái này cũng là mang đến cơ hội phát triển trọng yếu một ít xí nghiệp bản địa ở đây. Diệp Khai thân là quyền chủ tịch của thành phố Đông Sơn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lên làm chủ tịch chính thức, hắn gặp được một thời cơ phát triển tốt như vậy, chỉ cần nắm chặt cơ hội này thì sẽ có một ngày công thành danh toại có thể nắm trong lòng bàn tay, đến lúc đó dùng phần công tích này để luận công ban thưởng, thực sự là không có người nào có thể ngăn cản con đường thăng chức của hắn nữa. Lưu Nhất Sơn nghĩ đến chuyện này, liền cảm thấy mình cùng Diệp Khai thân cận, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Xe của Diệp Khai đi đến phía trước được một lát, lại gặp phải cục trưởng cảnh sát Đặng Kim Hữu đang ngồi xe cảnh sát chạy tới. Sau đó mọi người cùng lên một xe, đi đến nhà khách chính quyền thành phố, đến đây mới dừng lại.